cô vợ thần bí muốn chạy đâu, chương 947, kinh ngạc, kết quả này, một góc truyện audio.com. Bùi Doanh nghe thấy lời nói của Cường, biểu cảm đắc ý và tự tin ở trên mặt lúc ban đầu đã hoàn toàn đông cứng, trong lúc nhất thời trực tiếp ngơ ngác. Có làm như thế nào cô ta cũng không ngờ đến chuyện này lại trở thành như vậy, thành chủ muốn đích thân xét nghiệm tận nơi một lần. Hơn nữa còn trực tiếp thử máu, chuyện này tuyệt đối không thể làm giả được nếu như kết quả xét nghiệm cùng với lần trước không giống nhau. Chắc chắn thành chủ sẽ điều tra ra xem, đến lúc đó nếu như tra được là cô ta, không? Cho dù có điều tra thì trước tiên cũng sẽ dính đến thành thiếu chủ. Dù sao thì liên quan đến chuyện làm giả giám định máu mủ là do thành thiếu chủ đã cho người khác đi làm. Mặc dù người đó là do cô ta tìm nhưng mà cho đến bây giờ cô ta cũng không trực tiếp nói với người ngoài rằng Trình Nhu Nhu chính là con gái của thành chủ. Là thành thiếu chủ để cho người ta động tay động chân vào giám định máu mủ nên mới có kết quả như vậy. Cho nên dù có muốn điều tra cũng sẽ không điều tra ra được trên người của cô ta. Cho dù có điều tra ra được cô ta thì cô ta cũng hoàn toàn có thể không thừa nhận, trước đó cô ta cũng không nói rõ chuyện này với Trình Nhu Nhu. Cô ta sợ trực tiếp nói cho Trình Nhu Nhu thì Trình Nhu Nhu sẽ không tự tin, cô ta sợ đến lúc đó bị thành chủ phát hiện sự khác thường. Cho nên cô ta cũng chỉ nói với Trình Nhu Nhu rằng dáng vóc của Trình Nhu Nhu rất giống với một người bạn của cô ta. Nói là Trình Nhu Nhu có thể là người thân của bạn cô ta, sau đó dẫn Trình Nhu Nhu đến thành phố A, ban đầu Bùi Doanh muốn chuyện này thành công. Chờ đến lúc Trình Nhu Nhu hoàn toàn lấy được sự tin tưởng của thành chủ rồi thì sau đó cô ta lại để lộ tất cả mọi chuyện với Trình Nhu Nhu. Đến lúc đó cô ta đã có thể khống chế Trình Nhu Nhu, đạt được thứ mà cô ta muốn, không thể không nói, kế hoạch của Bùi Doanh vẫn rất tuyệt vời. Nhưng mà hiển nhiên cô ta đã đánh giá quá thấp thành chủ của quỷ vực chi thành rồi. Hiện tại Bùi Doanh lại âm thầm may mắn vì đã không nói tất cả mọi chuyện cho Trình Nhu Nhu nghe, đọc full cô vợ thần bí muốn chạy đâu tại chuyên oan. Sao vậy, sợ rồi hả, không phải nói là muốn giúp tôi à, mặc dù thành thiếu chủ còn trẻ tuổi nhưng... Gờ mà anh ta đã quản lý quỷ vực chi thành nhiều năm như vậy rồi, anh ta thường thấy sóng to gió lớn. Giờ phút này trong lòng của Bùi Doanh đang suy nghĩ cái gì, há gì anh ta có thể không nhìn ra được tôi lúc này Bùi Doanh thật sự rất sợ hãi. Đây chính là thành chủ của quỷ vực chi thành, nếu như thật sự điều tra ra được dính dáng đến cô ta. Đến lúc đó chỉ sợ là cô ta ngay cả mảnh xương vụn cũng không thừa, chắc chắn là thành thiếu chủ đã có sắp xếp từ sớm. Nhưng mà Bùi Doanh đột nhiên lại nghĩ đến một loại khả năng, thành thiếu chủ là người bên cạnh thành chủ, chắc chắn rất hiểu rõ thành chủ. Lúc thành thiếu chủ động tay động chân vào giám định máu mủ thì chắc chắn đã nghĩ đến loại khả năng này. Hơn nữa khi mà thành thiếu chủ biết rằng thành chủ muốn làm giám định máu mủ một lần nữa, vậy mà cũng không cảm thấy bối rối chút nào. Chắc chắn là thành thiếu chủ đã có sắp xếp từ lâu, thành thiếu chủ, nếu như kết quả giám định máu mủ lần tiếp theo không giống với lần đầu. Sợ là thành chủ cũng sẽ nghi ngờ thành thiếu chủ không thể nào không nghĩ tới loại khả năng này đúng không? Bùi Doanh cảm thấy lòng dạ của thành thiếu chủ không thể nào không có tốt đường lui, chỉ có điều là vị thành chủ này quá lạnh lùng, quá ác liệt. Bùi Doanh vốn dĩ cho rằng chỉ cần kết quả giám định máu mủ chứng minh Trình Nhu Nhu là con gái của thành chủ. Vậy thì thành chủ chắc chắn sẽ tìm gặp Trình Nhu Nhu. Cô ta có lòng tin chỉ cần thành chủ gặp được Trình Nhu Nhu thì chắc chắn sẽ tin tưởng Trình Nhu Nhu chính là con gái của ông ta, Bùi Doanh nghĩ rất hay. Nhưng mà có làm thế nào cô ta cũng không ngờ đến thành chủ căn bản cũng không gặp Trình Nhu Nhu, mà là đưa ra đề nghị muốn làm giám định một lần nữa. Bùi Doanh biết thành chủ của quỷ vực chi thành cũng không phải là người bình thường, cho dù thành thiếu chủ có lợi hại hơn nữa. Có muốn làm giả chuyện đó ở trước mặt của thành chủ một lần nữa thì cũng tuyệt đối không thể nào. Cho nên hiện tại Bùi Doanh không ôm hy vọng quá lớn, cô ta chỉ có thể cầu nguyện là thành thiếu chủ sẽ có biện pháp khác, ha. Lông mày của thành thiếu chủ nhướng nhướng lên, khóe mắt có hơi liếc nhìn qua Bùi Doanh một chút, anh ta làm như là vừa mới nghĩ đến vấn đề này. sau đó di chuyển tầm mắt nhìn về phía Cường, chúng ta có sắp xếp gì khác không, Cường, anh ta chính là một tên vệ sĩ. Thành thiếu chủ có sắp xếp khác hay không thì thuộc về quyền quản lý của anh ta hả, đúng vậy, chuyện này là do anh ta đi làm. Nhưng mà thành thiếu chủ dặn dò như thế nào, chẳng lẽ là bản thân thành thiếu chủ không biết nữa, bây giờ thành thiếu chủ lại hỏi anh ta như vậy. Anh ta phải nói có hay là phải nói không có đây chứ, thành thiếu chủ, bây giờ chúng ta có cần sắp xếp cái gì không, đầu óc Cường nhanh chóng chuyển động. Rốt cuộc cũng đã nghĩ đến một cách nói mà anh ta cảm thấy rằng nó không tệ, bây giờ còn kịp không, thành thiếu chủ dường như rất nghiêm túc mà suy nghĩ. Ông già cũng không phải dễ lừa gạt như vậy, Cường không nói gì nữa, chỉ cần người vui thì người muốn nói cái gì cứ nói cái đó đi. Chỉ cần đừng có đột ngột cho anh ta thêm kịch là được rồi, anh ta chỉ là một vệ sĩ mà thôi, chỉ phụ trách bảo vệ cho thành thiếu chủ. Không chịu trách nhiệm cái khác, chẳng lẽ trước đó thành thiếu chủ không nghĩ tới sẽ xảy ra loại chuyện này? Chẳng lẽ trước đó thành thiếu chủ thật sự không có sắp xếp gì khác, Bùi Doanh mở to mắt. Ý của thành thiếu chủ là trước đó thật sự không có sắp xếp gì, nếu như bây giờ sắp xếp thì chắc chắn không kịp rồi. Thành chủ của quỷ vực chi thành sao lại có thể dễ bị lừa gạt như vậy? Hiện tại thành chủ quỷ vực chi thành đã đưa ra đề nghị muốn làm giám định máu mủ thêm một lần nữa, chắc chắn là có chỗ hoài nghi. Dưới loại tình huống này ai còn có thể động tay động chân nữa, chẳng lẽ trước đó cô không có kế hoạch gì khác hả? Đương nhiên là thành thiếu chủ không thể trả lời câu hỏi của Bùi Doanh, trái lại còn hỏi ngược lại Bùi Doanh một câu. Bùi Doanh hoàn toàn nghẹn lời, cô ta làm gì còn có kế hoạch nào khác đâu, cô ta căn bản không ngờ đến thành chủ sẽ cẩn thận như vậy, đa nghi như vậy. Cô ta cho rằng thành chủ rốt cuộc cũng đã có tin tức của con gái mình, chắc chắn sẽ vô cùng kích động. Một khi kích động thì chắc chắn sẽ vội vã muốn gặp Trình Nhu Nhu, nhưng mà chuyện này căn bản cũng không phát triển theo hướng suy nghĩ của cô ta. Kế hoạch là do cô nghĩ ra, cô cũng không có kế hoạch khác, sao tôi có thể nghĩ ra được, thành thiếu chủ vô tội nhún nhún vai, thành thiếu chủ. Anh không sợ thành chủ điều tra ra được anh đã động tay động chân vào giám định máu mủ à, Bùi Doanh nhìn thấy bộ dạng này của anh ta. Trong lòng có chút nghi hoặc anh ta trông có vẻ như là không hề lo lắng chút nào, không hề sốt một chút nào à. Nếu như ông già điều tra ra là tôi làm thì tôi sẽ nói là cô kêu tôi làm, vậy thì ông già chẳng làm gì tôi cả. Dù sao thì tôi cũng là thành thiếu chủ của quỷ vực chi thành, thành thiếu chủ tự tin trả lời lại một câu. Lời nói này làm Bùi Doanh thiếu chút nữa đã nôn ra máu, thành thiếu chủ, từ lúc mới bắt đầu anh đã muốn lợi dụng tôi. Bùi Doanh hoảng hốt đến choáng váng, vị thành thiếu chủ này xảy ra chuyện gì thì đổ trách nhiệm lên người cô ta, lợi dụng. Thành thiếu chủ đột nhiên cười, chỉ là nụ cười đó chưa chạm đến đáy mắt, cũng không có nhiệt độ nào, cô cũng xứng để bổn thiếu chủ lợi dụng. Bổn thiếu chủ chỉ là quá nhàm chán tìm một chút việc vui, cô đề cao bản thân mình rồi đó, thành thiếu chủ đột nhiên cảm thấy không có ý nghĩa gì nữa. Một người phụ nữ ngu ngốc như thế thật là không thú vị, chả có hứng thú chơi nữa. Anh ta nghĩ đến nếu như anh ta có cơ hội so chiêu với cô cả nhà họ Đường, là người có thể là cô em gái của anh ta một lần. Không biết có hay hơn hay không nữa, ừ, chắc là sẽ biết rất nhanh thôi, Cường âm thầm thở dài ở trong lòng. Rốt cuộc thành thiếu chủ cũng không giả vờ nữa, rốt cuộc cũng đã lộ ra diện mạo thật sự, cách trương.